Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nói kỹ tình trạng đôi mắt của Tề Quân cho Tề Quân nghe. Cuối cùng nói, Liễu Thúc, nếu Thúc tin tưởng ta, ta có thể dùng ngân châm, thử chữa trị mắt cho Thúc. Ta tin tưởng ngươi, Tề Quân không chút do dự. Lê Thanh chấp nói, vậy mấy hôm nữa, ta sẽ chữa một bên mắt cho Liễu Thúc trước. Nếu không có vấn đề gì, sẽ chữa bên mắt còn lại cho Thúc. Được, Tề Quân đồng ý, rồi lại nhớ ra một chuyện. Đúng rồi A Thanh, Lư đạo trưởng đang ở trong cung. Mấy hôm nữa ta bảo hắn xem tướng cho ngươi nhé. Vâng, Lê Thanh chấp đồng ý, bảo Lư Minh Sơn xem tướng cho mình. Cũng không biết trước đó, hắn có thể tiếp xúc với Lư Minh Sơn không? Nếu được, hắn muốn Lư Minh Sơn phối hợp với hắn, diễn thêm một vở kịch. Đương nhiên, nếu vậy, tóc của Lư Minh Sơn cũng phải bạc trắng. Không phải là loại bạc như bây giờ, mà là trắng xóa. Lư Minh Sơn hẳn là sẽ không phản đối. Lê Thanh chấp nghĩ đến đây, lại nói đến, ta quen biết Lư đạo trưởng. Hắn nói đơn giản về chuyện Lư Minh Sơn cùng bọn họ đến kinh thành. Những chuyện này không phải bí mật, giấu giếm cũng vô ích. Hai người vừa nói chuyện, vừa đến Đông Xương phòng, dạy học cho mấy đứa trẻ. Tề Quân rất thích xem Lê Thanh chấp dạy học cho bọn trẻ. Cảnh tượng này thật sự rất ấm áp, nhưng lúc nghe giảng bài, ông luôn cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó. Trong cung, Hồ Ngự Y đang nhớ đến bức thư của mình, không biết Hoàng thượng đã cho thần y xem thư của ông ấy chưa. Hôm nay phải đi mua sắm Tết, nên Lê Thanh chấp chỉ xem qua bài tập hôm qua của Lê Đại Mao và những người khác. Không dạy bọn họ kiến thức mới. Như vậy, khoảng 10 giờ sáng, bọn họ đã không còn việc gì, có thể ra ngoài mua đồ. Lê Thanh chấp hỏi hai đứa trẻ, hôm nay chúng ta đi mua sắm Tết trước, rồi đi ăn cơm, các con muốn ăn gì? Thanh Vân Lâu, Lê Nhị Mao không chút do dự. Không được, ăn cơm ở Thanh Vân Lâu quá đắt, chúng ta ăn món khác. Lê Thanh chấp nói, Thanh Vân Lâu là do Thường Đoan mở, món ăn mà Thường Đoan làm, 1/3 là trong, Thường gia thực phổ, hắn cũng biết làm. 1/3 là món ăn hiện đại mà hắn dạy Thường Đoan làm. Hắn vẫn biết làm, chỉ còn lại 1/3 là do Thường Đoan kết hợp với các món ăn khác mà sáng tạo ra. Nhưng những món đó chỉ cần hắn muốn là có thể làm được. Hắn không hứng thú lắm với Thanh Vân Lâu. Quan trọng nhất là đến Thanh Vân Lâu ăn cơm dễ gặp người quen. Gặp người quen biết hắn thì không sao. Nếu gặp người quen biết Tề Quân thì phiền phức, ăn cơm ở Thanh Vân Lâu đắt sao? Ta còn chút ngân phiếu. Tề Quân lập tức muốn đưa tiền. Lê Thanh chấp nói, Liễu Thúc, ta không thiếu bạc, không đến Thanh Vân Lâu là để tránh gặp người quen. Nghe Lê Thanh chấp nói vậy, Tề Quân lập tức nhận ra mình không thích hợp đến Thanh Vân Lâu ăn cơm. Vậy chúng ta ăn gì? Cha, con muốn ăn đồ ngon. Lê Nhị Mao nói. Lê Thanh chấp đề nghị, chúng ta đi ăn vịt quay nhé. Lê Nhị Mao hỏi, vịt quay có ngon không? Lê Thanh chấp mỉm cười, ngon lắm, ngon là được. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao rất hứng thú với vịt quay. Vậy thì xuất phát. Lê Thanh chấp đội mũ, đeo găng tay và khăn quàng cổ cho hai đứa trẻ, rồi đội mũ và quấn khăn quàng cổ cùng kiểu cho Tề Quân. Nhìn thấy vậy, hai thị vệ bên cạnh Tề Quân cũng cải trang. Hai thị vệ bên cạnh Tề Quân đều là người ngày thường không xuất hiện trước mặt các quan viên, nhưng khó tránh khỏi có người quen biết bọn họ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cải trang xong, mọi người liền cùng nhau đi dạo phố gần đó. Bọn họ đến tiệm tạp hóa mà Bình Đại Nhân giới thiệu mua đồ trước. Mua một đống đồ rồi bảo chủ tiệm tìm người đưa về nhà cho bọn họ. Sau đó tiếp tục đi dạo, mua thêm một số thứ linh tinh. Trong số mọi người, Lê Lão Can là người hưng phấn nhất. cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái gì cũng muốn mua. A Thanh, ta muốn nếm thử bánh quẩy đó. A Thanh, bánh nướng đó trông rất ngon. A Thanh, cái mũ đó đẹp quá. Lê Lão Căn không dám đến những cửa hàng trông rất đắt tiền, cũng không dám đòi những thứ trông có vẻ giá trị, nhưng những món đồ nhỏ ven đường, thấy cái nào thích liền muốn mua, còn mua nhiều hơn Lê Nhị Mao. Trước đây lúc đi dạo chợ đêm ở huyện Sùng Thành ông cũng vậy. Bây giờ cũng không ngoại lệ, những thứ này đều là tiền lẻ. Ông muốn mua, Lê Thanh chấp liền mua cho ông, tiện thể mua thêm một phần cho Tề Quân. Khoảng thời gian này Tề Quân suốt ngày so bì với Lê Lão Căn, như đang tranh sủng trước mặt hắn. Lê Thanh chấp cảm nhận được, đã như vậy, hắn nhất định phải nghĩ cách cân bằng. Tề Quân tính tình rất tốt, sẽ không thật sự so đo với một lão nông dân, nhưng xung đột có thể tránh giữa hai người, vẫn nên tránh thì hơn. Vì vậy, Tề Quân cũng nhận được bánh quẩy, bánh nướng, mũ. Tề Quân đắc ý nhìn Lê Lão Căn, Lê Lão Căn muốn mua, Lê Thanh chấp mới mua cho ông ta. Còn ông thì khác, ông còn chưa mở miệng, Lê Thanh chấp đã mua cho ông rồi. Trong lòng Lê Thanh chấp, ông chắc chắn quan trọng hơn Lê Lão Căn. Lê Lão Căn không biết suy nghĩ của Tề Quân, nhưng thấy Lê Thanh chấp tặng đồ cho Tề Quân, có chút không vui. A Thanh, sao con lại mua cho hắn? Lê Thanh chấp chỉ có thể nói, cha, bây giờ con tiêu đều là tiền khám bệnh mà Liễu lão gia cho. Lê Lão Căn nghĩ đến việc Tề Quân mỗi lần đến tìm bọn họ đều tặng quà, trong lòng thoải mái. Cũng đúng, nhưng thoải mái thì thoải mái, Lê Lão Căn vẫn thích khoe khoang trước mặt Tề Quân, tìm cảm giác tồn tại. Nửa đời trước của ông khá thất bại, mà trong mắt ông, Tề Quân là người thành đạt. Ông thích thể hiện mình giỏi hơn Tề Quân trước mặt Tề Quân. Còn về việc ông giỏi hơn Tề Quân ở điểm nào, chắc chắn là con trai rồi. Con trai của ông lợi hại như vậy, Tề Quân chỉ có một đứa con trai thì thôi, mà đứa trẻ đó còn bị bỏng mặt. Liễu lão đệ, con trai ta không tệ chứ? Ta muốn gì nó cũng mua cho ta. Lê Lão Căn khoe khoang. Tề Quân, cái gì mà con trai ngươi? Đó rõ ràng là con trai ta, của ta. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Lê Thanh chấp trước đây trò chuyện với người dân ở hẻm Thanh Thạch, đã biết vịt quay ở tiệm nào ngon, mọi người liền đi thẳng đến tiệm đó. Tiệm này không lớn, do một cặp vợ chồng trung niên mở. Con trai của bọn họ làm bồi bàn trong tiệm. Sau khi Lê Thanh chấp và những người khác ngồi xuống, liền gọi 10 con vịt, khiến cặp vợ chồng trung niên mừng rỡ như điên. Vịt quay được thái lát, chấm nước chấm rồi cuộn bằng bánh tráng, vị rất ngon. Xương vịt cũng không lãng phí, một nửa nấu cháo, một nửa hầm canh. Vịt quay là món ăn nhiều dầu mỡ, Tề Quân trước đây nhiều nhất chỉ nếm một miếng, ăn nhiều sẽ khó chịu, bây giờ lại có thể ăn nhiều hơn. Ông cắn một miếng thịt vịt, cảm thấy mình lại phát hiện ra một món ngon hiếm có. Tề Quân đến chiều mới hồi cung, lúc sắp về, ông mới nhớ đến bức thư mà Hồ Ngự Y viết cho Lê Thanh Chấp, rồi đưa thư cho Lê Thanh Chấp. A Thanh, nếu ngươi có thời gian thì xem, nếu không có thời gian thì thôi, không cần quan tâm đến ông ta. Ta sẽ xem, Lê Thanh Chấp nói. Có một số thư sinh sau khi đến kinh thành liền ôn tập, nếu bọn họ không ôn tập sẽ quên mất kiến thức đã học trước đây. Nhưng hắn không cần, hắn có trí nhớ siêu phàm, kiến thức đã học trước đây đều không quên. Bây giờ cũng không cần suốt ngày ôm sách đọc, thời gian của hắn khá nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không tự mình dạy học cho mấy đứa trẻ. Sau khi Tề Quân rời đi, Lê Thanh chấp lấy thư ra xem. Vị Hồ Ngự Y đó muốn thảo luận y thuật với hắn. Y thuật của Lê Thanh chấp không tốt lắm, dù sao hắn chỉ xem một số sách về trung y, không chính thức học trung y, nhưng hắn rất hiểu cơ thể con người, còn biết trên thế giới này có vi khuẩn và virus. chỉ riêng đôi mắt của Tề Quân, hắn có thể nói ra đủ thứ, có thể thảo luận với Hồ Ngự Y. Lê Thanh chấp lấy giấy viết thư, rất nhanh đã viết một đoạn dài, rồi tìm một phong bì cho vào, định đợi Tề Quân đến vào ngày mai thì đưa cho Tề Quân. Hôm nay Tề Quân mang một đống đồ vào cung, sau khi vào cung, ông liền chia đồ mà Lê Thanh chấp mua cho ông cho Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi. Bánh quẩy có thể ăn trực tiếp, bánh nướng thì nướng trên lửa than rồi ăn sẽ ngon hơn. Còn mũ tuy kiểu dáng bình thường, nhưng rất ấm áp, nhìn dáng vẻ của Tề Quân, liền biết tâm trạng của ông rất tốt. Lữ Khánh Hỷ thấy vậy liền nói, Hoàng thượng, lão nô đã siêu tầm những bài văn mà Lê Thanh chấp viết trước đây. Cảm thấy từng chữ từng câu đều rất hay, lão nô định tìm người in ra, cho các văn nhân thiên hạ xem. Tốt, chủ ý hay, Tề Quân nói, những bài văn mà Lê Thanh chấp viết ông đã bảo người ta đọc cho ông nghe. Ông cảm thấy viết rất hay, Lê Thanh chấp rõ ràng là người có tài năng trạng nguyên. Lão nô sẽ sai người đi làm ngay, Lữ Khánh Hỷ nói, Tề Quân nghe vậy liền nói. A Hỷ, sách mà Lê Thanh chấp viết cho bọn trẻ xem cũng có thể in ra cho người khác xem. Nhưng sách hắn viết cho Cầu Đồng Chi và Trương Tuần Phủ thì không cần in, thời này rất nhiều thư sinh sẽ viết sách ca ngợi cấp trên. Còn có người vì vậy mà được thăng chức. TBCN Há Tưng nói ra, chuyện này không hay lắm. Tề Quân bàn bạc với Lữ Khánh Hỷ. Ngay cả việc in bài văn của Lê Thanh Chấp phải dùng loại giấy nào cũng nói, cách chương.